thuyết pháp mới.com. Sao trái ngang, bao nhiêu yêu thương giờ vỡ tan. Nghèo đâu phải tại tôi, ai trong cuộc đời muốn nghèo đâu. Tôi chót yêu, mang bao đau thương giờ lặng không. Nhìn em bước đi, theo người ta về chốn đời hoa. Không đối với tôi không quan trọng, vì giờ em đã theo người ta. Em lầm tin tôi hay là giờ đây tôi nhận ra em khiến ta lìa xa. Thật tâm đau, thật đau khi biết em yêu như vậy. Tội nghèo đến phải chấp nhận thôi. Không yêu thì thôi, không thương thì thôi, để giờ tôi sống kiếp lẻ loi. Trái ngang, bao nhiêu yêu thương giờ vỡ tan. Nghèo đâu phải tại tôi, ai trong cuộc đời muốn nghèo đâu. Tôi chót yêu, mang bao đau thương giờ lặng câm. Nhìn em bước đi, theo người ta về chốn đời hoa. Trong vì giờ em đã theo người ta. Em lầm tin tôi hay là giờ đây tôi nhận ra em khiến ta lìa xa. Thật tâm đau, thật đau khi biết em yêu như vậy. Tội nghèo đến phải chấp nhận thôi. Không yêu thì thôi, không thương thì thôi, để giờ tôi sống kiếp lẻ loi. Giờ tin hay là không đối với tôi không quan trọng, vì giờ em đã theo người ta. Em lầm tin tôi hay là giờ đây tôi nhận ra em khiến ta lìa xa. Thật tâm đau, thật đau khi biết em yêu như vậy. Tội nghèo đến phải chấp nhận thôi. Không yêu thì thôi, không thương thì thôi, để giờ tôi sao kiếp lẻ đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.